Thế sau một năm thì sao? Ngao Thịnh lại hỏi. Hết hạn một năm rồi thì ta phải làm gì nữa? Sau một năm, Tiểu Hoàng cười có phần buồn bã. Đến lúc ấy thì ta sẽ đến chỗ đệ. Huynh sẽ đến ư? Ngao Thịnh vừa mừng vừa sợ. Thật ư? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Đến lúc đó đệ đã 16 tuổi rồi, trong tay cũng đã có thế lực. Tiểu Hoàng xoa đầu Ngao Thịnh. Đến lúc đó, ta và Tư Đồ sẽ đến giúp đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngao Thịnh nhào vào lòng Tiểu Hoàng. Cỏ cỏ, ta biết là huynh không nỡ bỏ mặt ta đâu mà. Thịnh nhi, Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng gọi Ngao Thịnh. Nhưng ta muốn để phải thề một chuyện. Thề ư? Ngao Thịnh chưa kịp hiểu. Nhưng là thề chuyện gì cơ? Để phải thề. Nếu có một ngày để nắm được thiên hạ trong tay, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Mắc mớ gì ta phải gây khó dễ cho hắn chứ? Ngao Thịnh trừng mắt, ta có nhỏ nhen đến thế đâu. Để thề đi. Tiểu Hoàng vẫn kiên trì. Được rồi, Ngao Thịnh giơ tay lên. Thành kính thề với trời. Ngao Thịnh, ta xin thề với trời. Không cần biết về sau có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không gây khó dễ cho Tư Đồ và Hắc Vân Bảo. Nếu phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Nói rồi thì quay sang nhìn Tiểu Hoàng, huynh vừa lòng chưa? Tiểu Hoàng mỉm cười gật đầu, kéo Ngao Thịnh đến ôm vào lòng, tự lẩm bẩm u vinh quy quy mơ. Để nhất định phải nhớ rõ lời thề hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 74 tính già hóa non. Lộng xảo thành cơ, hơ, u, y, e, t. Tư Đồ đi qua đi lại trước cửa thạch ốt độ hai vòng rồi tìm băng ghế đá dài mà ngồi xuống. Tương Thanh mang đến cho hắn một chén trà. Tư Đồ nhìn y cười và hỏi, bắt ngươi cùng đi với Ngao Thịnh, hẳn là ngươi không được vui. Tương Thanh hơi sửng sốt, vội vã lắc đầu bảo, bang chủ bảo tôi đi, tôi có thể không đi sao? Tư Đồ cười thản nhiên bảo, ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Chẳng cần thiết phải chôn thân ở mãi một nơi, có thể làm gì thì cứ làm đi. Tương Thanh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Tư Đồ, bang chủ. Ngươi, những thủ hạ dưới trướng của ngươi thì dẫn theo hết đi. Tư Đồ nhấp một ngụm trà, rồi nói một cách rất bâng quơ. Sao cơ? Tương Thanh ngạc nhiên, bang chủ, tôi dẫn người đi rồi thì Hắc Vân Bảo biết làm sao? Ai? Ngươi chỉ dẫn theo người của mình thôi mà, số còn lại có ít đâu mà sợ. Tư Đồ cười. Nhưng mà, tình hình bây giờ, Tương Thanh có hơi sốt ruột. Việc ở đây ngươi đừng bận lòng. Tư Đồ mỉm cười ngắt lời, Tương Thanh đi theo Ngao Thịnh đến kinh thành đi. Và hãy nhớ rõ nó là đệ đệ của tiên tiên đấy. Tương Thanh im lặng cúi đầu, cuối cùng mới ngẩng lên hỏi, vậy chờ đến khi Ngao Thịnh đăng cơ rồi thì tôi có thể quay về hay không? Tư Đồ sửng sốt bật cười, vậy phải xem ngươi có muốn về hay không đã. Tương Thanh kinh hãi hỏi lại, bang chủ, người không cần tôi nữa ư? Tư Đồ cười ha hả, đứng dậy vỗ vai Tương Thanh, sự đời khó nói trước, đợi đến lúc đó mới nói đi. Mấy ngày sau đó thì mọi người ai nấy đều hết sức bận rộn, Ngao Thịnh cũng không gây chuyện gì náo loạn hơn nữa. Ban ngày thì đi theo Tiểu Hoàng đọc sách, Tiểu Hoàng dạy nó thêm vài điều, buổi tối thì Tư Đồ dạy nó học võ công. Ngao Thịnh thông minh dị thường, hơn nữa gần đây thằng nhóc con ấy cũng bắt đầu sửa chữa những thói quen của mình trong chuyện sinh hoạt. Vốn dĩ nó vẫn quen thói ương ngạnh, đỏng đảnh do được nuông chiều. Hiện giờ thì lại ngoan ngoãn ăn uống, dễ có đến gấp hai lần.